Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tập thứ 11 của Thiên Ngục Dương Đông, là thiên 8 của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sau chuyến quậy tưng bừng một góc An Thới, chúng tôi chui rút vào trong những bụi cây để trở về láng rừng. Cảnh sát đã sớm có mặt tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ, bắt một số tên mafia lóng ngóng. Tầm 2 tiếng sau mới về tới nơi, chân mệt lả bước vào thì mọi người nhìn tôi nhốn nháo lên cả. Trong căn nhà mọi người đã sớm yên vị. Tú Linh thấy bộ dạng bết bát của tôi liền thắc mắc: "Ủa nhóc mấy cái, mới chui từ cái lỗ nào ra vậy?" Tôi cười trừ: "Em gặp năm cốc chơi, cũng may là có anh Tâm tới kịp, không thôi chắc bây giờ em thành rối rồi cũng nên." Anh Thông và Vân Hạo nhìn nhau, ánh mắt có phần lo lắng. Dù sao thì đó cũng là năm cốc, sự xuất hiện của ông ta ở đây khỏi nói cũng biết là lành ít dữ nhiều. Lần ở Xoài So, tuy Hạo chưa được thử sức với người đệ tử quái dị này của Lý Huỳnh, nhưng về phần danh tiếng giang hồ của ông ta đã nổi hơn cộm rồi. Mặc dù không có mấy người từng đập nhau tay đôi với ông ta mà vẫn còn sống, anh Thông có vẻ còn ớn lắm. Chợt thấy Thiếu Thiếu cho nên hỏi: "Ủa, rồi mày bỏ cho Tâm lại mình ên luôn hả?" Anh Quý thanh minh giùm tôi: "À không, nó tự lại đó." "Ừ đúng đúng, anh kêu em vậy trước rồi đó chứ. Mà hình như hai người đó có mối thâm thù gì hồi xưa nữa kìa. Thêm nghĩ vậy nè, ban đầu mọi người nhớ anh Tâm á, nói không có hứng thú với chuyện đám tụi mình nhớ không? Sao bây giờ anh xuất hiện cứu em chi vậy? Mà có thể anh cũng biết chuyện năm cốc dính líu vụ này đó." Vân Hạo gật đầu: "Ừ, nếu năm cốc dính líu thì cô bộ hơi mệt đó." Anh Quý bảo: "Hồi nãy tôi với Tâm đi kiếm hai thằng này theo ý của mọi người đó chứ. Tâm nó có thù gì với năm cốc hay không thì tôi không biết. Tôi nghĩ nó đi coi tình hình công an thôi. Họ dí quá, chắc là tưởng băng nhóm thanh toán nhau giành địa bàn đó." Xin tán đầu cái thằng đầu đảng rồi nói: "Có cái gì á, hỏi thằng này là ra hết nè, đừng có đón già đón non chi." Vân Hạo nhìn thành quả của chúng tôi cười bảo: "Vậy là cũng bắt được một thằng, tưởng công cốc rồi chứ." Tôi tự hào nói: "Không phải là một thằng bình thường nữa, thằng này là đầu đảng của cái nhóm ăn thứ đó." Tú Linh chẳng đợi Sinh nói câu thứ hai liền song song đi tới, khuôn mặt lạnh lùng giơ Liệt Thiên Châm lên, ánh mắt như ngọn lửa giận dữ muốn thiêu đốt cả nhân gian cho hả giận. Cô chụp cổ hắn, dí kiểm sát thái dương tên mafia kia, giọng thì thầm vô cảm: "Mày là đạo diễn phải không? Tao là Tú Linh, biết hay không thì tùy mày, nhưng cây này là Liệt Thiên Châm, chỉ cần tao đâm nó vào da mày, dù chỉ là nửa ly thôi, 5 phút sau mày ối sạch máu ra mà chết. Tao đang rất là điên đó, cho nên đừng có cố chọc giận tao, được chứ?" Nhìn mặt thằng đầu đảng như muốn đái trong quần tới nơi, hắn lắp bắp: Chị Hai à, em cũng bất đắc dĩ, chị hỏi cái gì em nói." Tôi phì cười: "Mafia tam giác vàng cái gì chứ, nghe hù một tí thì đã trứng cút đánh lô tô như thế rồi." Tú Linh thả lỏng cổ tay ra, nhưng mắt vẫn nhìn chòng chọc vào đôi mắt trung sợ của tên mafia. Cô nói: "Tụi mày tính chuyện gì ở đây? Đóng vai bồ câu đi múc lan hả?" "Dạ không, tụi em đi tìm một cái nhà tù." Anh Thông chụp một cái ghế đẩu, một phát đập xuống nền, gãy nát cái ghế đi, chỉa cái chân ghế chọng chơ về phía tên mafia mà quát lên: "Nhà tù của mẹ mày đó, giỡn mặt hả? Nè, chứ đẹp ra đi, để tôi đâm chết con mẹ đó." Nói rồi anh hùng hổ xông tới. Tôi và thằng Sinh giả vờ can lấy can để. Tú Linh nói: "Mày im coi, luôn buông. Còn mày, khai ra cái nhà tù mắc dịch gì?" Thiệt mà, tụi em tìm một nơi gọi là Thiên Ngục Dương Đông của Mạc Một Số. Mạc Một Số, Thiên Ngục Dương Đông. Chúng tôi nghe tới đó thì sững người. Chẳng phải cái bọn tôi muốn tìm là bức tượng Silva có khả năng rất cao đang nằm ở nơi đó hay sao? Tú Linh dí kim vào cổ hắn ta, chỉ mỏng như sợi tơ thôi thì lưỡi kim đã trọc da mà đâm vào. Bồ hôi tên mafia túa ra như tắm, chưa kịp nghe Tú Linh hỏi đã vội phun ra gần hết. chúng tôi nghe được một tràng, chính xác là một tràng tựa như tiết lịch sử ngày xưa. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng thích Dụng Hà Tiên ra tới Phú Quốc nên chăm chú lắng nghe lắm. Thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, có người bắt đầu xuất hiện ở Phú Quốc mang đặc trưng của văn hóa ốc eo. Lúc này vẫn chưa có người Khmer ở đây. Lần ghi dấu ấn lịch sử tiếp theo ở vùng này là năm 1671. Một người Hoa tên là Mạc Cửu, hay tên đầy đủ là Mạc Kính Cửu, quê ở Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, mang cả gia đình binh sĩ và một số sĩ phu khoảng 400 người lên thuyền rời khỏi Phúc Kiến. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển cả, phái đoàn Mạc Cửu đổ bộ lên một vùng đất hoang trong vịnh Thái Lan. Sau khi dò hỏi và biết vùng đất này thuộc ảnh hưởng Chân Lạp, phái đoàn liền tìm đường đến U Đông để xin tị nạn. Nhưng lúc đó nội bộ Chân Lạp có loạn, mong muốn này của ông không được đáp ứng. Năm 1680, Mạc Cửu đã lập ấp trại trác ở Bổng Thơm, Trũng Kè, Cần Vọt, Trạch Giá, Cà Mau. Còn Hà Tiên trở thành thương cảng quan trọng, thôn ấp định cư nằm sát mấy biển, thuận tiện cho ghe thuyền lui tới ở đất cao theo Giang Thành, sông Cái Lớn, sông Gành Hào, Ông Đốc để mà canh tác. Đồng thời ông lập ra 7 sòng bạc dọc theo bờ biển là Máng Khảm, Long Kỵ, Rim, Cần Bột, Campot, Hương Úc, Campong Sông, Sài Mạc, Chiêu Mây hay Ban Tây Mây, Linh Quỳnh, Kỳ Ri Vong và Phú Quốc, Con Tron. Thủ phủ đặt ở Máng Khảm, tức là Hà Tiên sau này. Theo nhà nghiên cứu Trương Minh Đạt thì Máng Khảm nghĩa gốc tiếng Khmer có ý nôm na là thành phố ngập nước, sau đổi thành Căn Khẩu. Tiếng lành đồn xa, lưu dân gốc Hoa từ khắp nơi trong vịnh Thái Lan xin vào đây lập nghiệp. Dần dần vùng đất này trở thành một lãnh địa phồn vinh với tên gọi mới, Căn Khẩu Quốc. Đảo Con Trong cũng đổi thành tên Phú Quốc, nghĩa là vùng đất giàu có, và thực sự là nó giàu có thật. Mạc Mộc Số là người được ủy thác trong coi sổ sách của các sòng bạc này. Như đã biết thì ông ta mở ra những cuộc đấu bài bạc vô tiền khoáng hậu, là cá cược bảo vật. Với mánh lới cực kỳ khéo và đầu óc tinh tranh, trong hơn 10 năm cai quản sòng bạc, vị Mạc cha này đã thu gom được một kho báu khổng lồ của rất nhiều nền văn hóa. Hầu như những bảo vật thất lạc lúc đó trên thế giới đều do lọt vào sòng bạc của Mạc gia mà thôi. Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây, một trong những việc chúng làm đầu tiên về việc dơ dét là khảo sát Hà Tiên, săn lùng kho báu của Mạc Cửu đó. Kỳ lạ là chúng đã bỏ sót một cách thần kỳ nào đó về một người tên Mạc Mộc Số cùng kho báu riêng của ông ta. Vào năm 1926, một nhà khoa học người Pháp có tên phiên âm tiếng Hán Việt là Bác Đặc Phá Lan, thuộc viện Hải Dương học đóng ở Nha Trang, cùng với cộng sự tiến hành đo đạc nghiên cứu biển vùng vịnh Thái Lan. Cả đoàn chọn đóng ở Trạch Tràm, Phú Quốc rồi khảo sát trong 6 tháng. Tại vùng này trong một lần quan trắc thì họ nhận ra có một số đặc điểm kỳ quặc về dòng hải lưu xung quanh Phú Quốc. Tại 74 điểm hải lưu giao nhau trải dài bờ biển phía Tây Bắc qua tới Đông Nam, ông thu nhặt được rất nhiều đồ cổ, bao gồm gốm, sứ, rương gỗ, rương kim loại, dòng vàng, bạc và những phần dở của tượng. Theo đó phải kể tới phát hiện vào đầu năm 1939 về một thứ được mô tả là kỳ quan về nghệ thuật, kiến trúc phương Đông cổ đại. Chúng là những mảnh ghi chép các đoạn tranh vải hoặc các gỗ được bảo quản trong các hộp kim loại nằm dưới đáy biển, ước tính gần 200 năm. Trong các hiện vật này có rất nhiều ghi chép về một người tên là Mạc Mộc Số. Ngay lập tức những ghi chép này được đưa sang Pháp, nhưng gần cuối 1939 thì Thế chiến thứ hai đổ ra, Pháp nhanh chóng thua trận, còn nhanh hơn người yêu cũ trở mặt. Tuy nhiên những hiện tượng khảo cổ được cưng như cưng trứng mỏng đã sớm nằm trong danh sách những thứ được di dời đầu tiên. Có một giai đoạn chúng bị thất lạc. Đến năm 54-55, khi Pháp còn hít thở những ngày cuối cùng ở Việt Nam, có một số tài liệu trong lúc chuyển giao đã không được đánh giá đúng độ quan trọng và bị nhân viên công sứ Pháp quăng ra ngoài, chứ gì chúng nằm trong các thùng giấy lộn. Nhưng không nhiều người biết rằng đó là một bản sao chép phách mộc của các hiện vật được tìm thấy năm 1939, mà chính bản phách mộc này hồi tháng rồi đã quay về Việt Nam dưới hình thức cuốn sổ kế toán của Mạc Mộc Số. thứ oan nghiệt đã đẩy chúng tôi vào cuộc phiêu lưu bán mạng ở đảo Sương Mù. Hãy trở lại quá khứ một chút về giai đoạn 1940-1945, khi Nhật vào Đông Dương, sau đó hất cẳng Pháp đi. Bọn chúng lên kế hoạch xây dựng một siêu nhà tù ở Phú Quốc. Tuy nhiên việc chưa thành thì thế chiến kết thúc, Nhật chiến bại thê thảm và bị giải giáp ép phải rút về nước. Năm 1949, khi quân Trung Hoa Dân Quốc thua trận trước quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Hoàng Kiệt là một tướng lĩnh Quốc dân đảng, dẫn hơn 3 vạn quân chạy sang Việt Nam lánh nạn. Lúc bấy giờ thực dân Pháp đang quản lý miền Nam, chúng cho đám quân của Hoàng Kiệt ra đóng quân tại An Thới. Hoàng Kiệt cho quân ở lại khu nhà xưa kia của đám quân Nhật xây nên. Sau đó năm 1953, Hoàng Kiệt về Đài Loan theo Tưởng Giới Thạch. Đội quân Trung Hoa này bỏ lại nhà cửa đồn liền đã ở tại An Thới. Pháp thấy vậy liền tận dụng nhà cửa có sẵn, lập ra nhà tù rộng khoảng 40 hectare, gọi là trại cây dừa, có sức giam giữ 14.000 tù nhân. Đây là tiền thân của nhà tù Phú Quốc sau này. Vậy giữa hiện vật đã phát hiện năm 1939, trại cây dừa và mạc một số có sợi dây liên kết nào đây? Theo sự khẳng định của tên mafia, tầng lớp chấp bu của Lê Gia nhận định không loại trừ công trình của mạc một số tạo ra được người Nhật kế thừa, định xây tiếp với hình thức nhà tù thì bị ngưng ngang. Trong tham vọng thâu tóm với cổ vật, Lê Gia bắt buộc phải tìm ra kho báu mạc gia. Trong các bức thư mà tên người Pháp tìm được, mạc một số đã xây nên một nơi là thiên ngục giam giữ thần linh, nằm ở một nơi mà hắn gọi là Thủ Tượng Sơn. Các nhà khảo cổ đã ghép nối dữ liệu của rất nhiều bức thư, những bức vẽ cũng như các tấm khắc gỗ để đưa ra kết luận dõn dẹn như trên. Nghe tới chỗ này thì cũng có một vài ánh mắt tò mò. Liệu có căn nguyên gì với một việc rằng ở Phú Quốc này nghi vấn tồn tại một nơi gọi là Tượng Thôn Sơn hay không? Tú Linh nghe tôi nói thì bảo: nếu là thiên ngục á, thì chế nghe đồn có thể nhốt được cả thần linh, mà Shiva cũng là một vị thần. Có khi nào bức tượng ở trong đó hay không? Anh Thông thở ra dài tiếng: ơi, nhưng bạn ơi, biết từ đâu mà tìm chứ? Vân Hào bảo: con voi. Trong câu chuyện có nhắc tới con voi, mặc một số vẫn còn là nhân tố liên quan, xác suất rất cao là như vậy đó. Tú Linh đồng ý, cô nói thêm: trong tự nhiên á, loài voi có đặc tính là sức mạnh tuyệt đối, từ tốn và kiên định. Ở trong Phật lý thì nó trở thành sự hiện diện của sức mạnh và tâm thức, cũng như mang trách nhiệm và sự chân chất vốn có. Anh Thông khua hai tay lên trời: ê, ai quan tâm mấy con voi đó chi trời, chuyện đó để sau đi. Tú Linh nhìn thằng đầu đảng: chính xác là chúng tôi không phải ở đây để nghe chuyện lịch sử, cái chúng tôi cần là thông tin. Dường như không còn mấy sự kiên nhẫn, cô gồng sức xách cổ thằng đầu đảng đứng dậy rồi hỏi: Lê Gia tụi mày có ai tham gia lần này? Lê Cao Hưng. Anh Thông dặn Tú Linh ra nhưng vẫn hết sức hùng hổ: thằng đó là thằng nào? Tên kia ấp úng: là nguyên hội chủ Lê Gia, lâu nay hoạt động tại Pháp. Vân Hạo dường như có suy nghĩ khác, liền hỏi: Lê Cao Hưng có khả năng gì đặc biệt? Hộ pháp của ông ta là gì? Tên kia lắc đầu ngoài ngoài: dạ em không biết, xưa nay chưa từng thấy anh Hưng đập nhau với ai hết. Thông cung tay lại, tiếp tục đánh gãy một cái ghế khác rồi quát lên: ông mẹ mày, dám chạy cối hả? Khai không? Dạ em không biết thiệt. Trước giờ mấy thằng mafia Nga hay gọi anh Hưng là lỗ đen đó. Lỗ đen sao? Đám bọn tôi chân hững. Vậy suy ra năng lực của Cao Hưng là hút mồi vật sao? Hắn ta ăn trái ác quỷ bóng tối hay sao đây? Thật là khiến cho người ta tò mò cực độ. Tú Linh nhìn bọn tôi với ánh mắt kiểu như đồng ý rằng cái tên này khai thiệt. Cô hỏi: vậy tại sao có cả Nam Cốc ở đây nữa? Tụi nó liên kết với nhau nào? Đồng thời dí Liệt Thiên Châm sát con người của hắn, làm hắn phải cúi đầu sát ra sau, như muốn lọt vào bức tường luôn. Thằng đầu đảng như sắp khóc tới nơi: dạ, Nam Cốc cần linh lực canh hết ở đảo Đầu Chối để mà cứu Tăng Phổ Hiền. Hắn sẽ thông qua Phổ Hiền để làm lũng đoạn thần tài, độc bá lục lâm, chia đôi đất Cửu Long với Lê Gia. Vân Hạo thì bình tĩnh hơn: Vậy bọn mày tập kết lên Phú Quốc để chuyển hàng gì? Đi đâu? Bán cho ai? Dạ, thật ra không có hàng gì hết á. Tụi em ở đây là để tìm Thiên Ngục thôi. Anh Hưng nói là có mấy chính khách châu Âu cần mua bảo tượng trong Thiên Ngục, lấy giá đi tìm. Nghe tới đây bọn tôi đều chớ giới. Quả thật không ai ngờ tới chuyện như thế này. Cứ tưởng Lê Gia gom hàng, nhưng có vẻ đó là tập kết lực lượng, hoặc có thể chúng cho rằng cần những thứ để trao đổi nếu muốn săn cô lang cực khủng này. Nhưng đó không phải là điều duy nhất tôi lo lắng. Lê Gia chưa đủ nguy hiểm hay sao mà chúng tôi còn phải đối đầu với Nam Cốc? Lần này tôi linh cảm sẽ còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Ai cũng có chút ủ trụ, ngoài trừ Vân Hạo. Anh dựa lưng vào cạnh bàn, tay xoa cằm, hai chân bắt chéo, ánh mắt sắc lẻm nhìn chết trân vào nền đất. Lát sau anh nói: ít ra thì bọn chúng vẫn chưa tìm được cái nơi gọi là đảo Đầu Voi. Nếu không thì đã động binh lâu rồi. Chúng ta vẫn còn cơ hội đó. Xin nhíu mày. À, cơ hội gì? Dĩ nhiên là tìm ra nơi cất giấu bí mật, mệnh danh là Thiên Ngục Dương Đông kia rồi. Anh Thông vỗ vai Sinh, cười khoái chí. Hey, lần này anh với mày đua coi ai tới đích trước, ok không? Tao không sớm rớt như hội trạm chim đâu cô. Ai cũng tưởng Sinh sẽ hào hứng, nhưng không, nó gạt phăng đi nói: không là không. Tôi tưởng chúng ta đang cần tìm cách vượt biển để trở về đất liền, để đưa vỏ sứ này cho Trần Gia là xong việc. Ở đâu đẻ ra cái suy nghĩ á, là phải đú theo cái đám Lê Gia làm gì? Hạo đáp: thiên hạ thủ như cường. Nếu chúng ta quay về đất liền ngay thì chỉ giải quyết được chuyện trước mắt là diệt vỏ châu của Trần Gia mà thôi. Tuy nhiên tới thời điểm này đó thì chẳng ai có thể vỗ ngực nói là mình không dính líu tới ân oán Lục Lâm được nữa rồi. Chuyện này phải vỗ mặt đám Lê Gia, ngăn chặn chúng tìm được Thiên Ngục. Một mặt thì ngăn chặn việc chảy máu bảo vệ quốc gia, mặt khác là giúp chúng ta nhẹ vai trong cuộc chiến dài hơi của nội bộ Lục Lâm sắp tới. Chuyện này hãy thử tưởng tượng xem, Garnet của Tăng Phổ Hiền được hoàn thiện cực độ thì sẽ kinh khủng ra sao nữa. Đúng rồi, tôi nghĩ tới mà trợn da gà. Xin phản đối tiếp: biết được kế hoạch của tụi Mafia rồi, bây giờ chỉ cần lựa cơm gấp mắm, kiếm đường ra an toàn nhất rồi rút lẻ. Lục Lâm mà nói chuyện bảo vệ bảo vệ quốc gia nghe mắc cười quá anh hai ơi. Tôi khịt mũi: ủa, mày cũng kêu tao đi bảo tồn di sản tháp chính tầng của Nguyễn Gia kia mà. Xin điếc tôi lầm lầm. Tôi lên nói: dù sao thì vẫn có thông tin rằng trong kho tàng có mặt một số, có tượng thần Shiva. Chúng ta cũng cần nó để chữa mắt, giá hộ pháp lại cho anh hùng, nên khó mà đứng ngoài chuyện này được. Nếu có thể cản được Lê Gia và Nam Cốc, song song đó chữa cho anh hùng, thì chế có thể gác chuyện diệt chỗ châu lại. Chung quy á, đều vì gia tộc hết thôi. Em thấy sao hả Sinh? Tú Linh nhìn Sinh, Sinh nhìn anh hùng. Người từ nãy đến giờ như thoát ly ra khỏi thế giới, chỉ ngồi xếp bằng lắng nghe. Sinh hình như đâm nản vì tưởng tượng anh hùng lúc này đã buông xuôi hoàn toàn. Nó chà cái đầu trọc lóc rồi hừ một tiếng, bỏ ra ngoài. Vừa đi vừa nói giọng vô: rồi, muốn làm cái gì thì làm, em theo. Sinh cứ băng băng đi rồi biến mất vào trong bóng tối. Tôi thừa biết tính nó, bây giờ có đi theo an ủi nó cũng chẳng được cái tích sự gì, nên vẫn ngồi tại chỗ tiếp tục bàn về phương pháp tìm ra cái nơi gọi là đảo Đầu Chui, Thiên Ngục Dương Đông. Anh Quý ngồi kế anh Hùng, từ đầu tới cuối đều nghe chúng tôi bàn bạc hết, liền gợi ý: biển đảo thì anh rành. Có thể đám Lê Gia đã ngấm ngầm đoán được cái gì đó mới lên Phú Quốc này thăm thính. Mà nhắc tới Phú Quốc với con voi á, thì có hả nghe. Ở Dương Đông có một ngọn đồi thấp, nó tên là núi Tượng. Đó, Tượng nghĩa là voi đó. Tôi gãi đầu: ủa, mà tại sao lại là con voi? Có gì đặc biệt hay sao? Có thể thần ngục á được đặt ở đây là vì cái tên gọi đảo Đầu Voi đó. Con voi trong văn hóa Á Đông của mình á hết sức đặc biệt. Tôi thừa biết tính thằng Sinh, cho nên cũng thừa biết tính Tú Linh. Cô mà dở giọng như vậy nghĩa là sắp giải thích. Cũng may kiến thức của cô rất rộng, lại thú vị, nên tôi lại giỏng tay lên nghe tiếp. Tú Linh bảo, trong thần thoại của xứ Ấn Độ thì loài voi này có thể bay, và duy nhất voi trắng trở thành thú cưỡi của thần Indra. Voi trắng trong truyền thuyết còn có thể tạo mưa. Trong xã hội, voi là điềm lành, thịnh vượng. Trong lịch sử, các vua thường cưỡi voi khi ra trận. Không ít những trận đánh của ông cha ta sử dụng tượng binh để dẫm nát mọi bước chân xâm lược của quân địch. Trong Phật giáo, hình ảnh voi là biểu tượng của sức mạnh trong tâm thức. Diễn biến qua giai đoạn thì đầu tiến tới tu tập, biểu tượng là hình ảnh của một con voi xám. Khi tâm chưa tịnh nên có thể chạy lung tung tàn phá mọi thứ. Đến khi tâm tịnh rồi thì biểu tượng bằng hình ảnh con voi trắng mạnh mẽ và hùng dũng. Tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng sinh làm voi, và vào kiếp sau cùng của Ngài từ cõi trời đã nhập thể vào thai tạng của mẹ mình với hình ảnh một con voi màu trắng. Tranh tượng Ấn giáo có hai vị thần đầu voi là Ganpati hay Ganesh. Các nghi lễ cúng mandala, con voi quý được dâng cho Đức Phật. Ngà của voi cũng được vua chúa lấy làm biểu tượng của mình. Ở một hình ảnh khác, voi xuất hiện như một phương tiện di chuyển hay canh gác và bảo vệ cho Đức Phật. Anh Thông hình như không để ý mấy, anh hỉnh mũi vài cái rồi bảo: "Rồi, ông voi là nhất, ông voi vạn thế đi. Chứ nó có liên quan tới cái gì?" Tú Linh bặm môi: "Tao tán mày bây giờ đó. Nói cho biết đằng lỡ có gặp cơ quan gì thì biết đường mà giải. Đừng có quên chuyến đi lần này không có cái đầu đại sạn của anh Hùng." Quý dựa vào ghế rồi nói: "À, gì thì gì, Thông đền cho thằng Tâm hai cái ghế đậu nha. Đâu ra cái vụ tiện tay đập như vậy chứ. Mà nhắc tới vôi đó, gần chỗ này có một nơi liên quan tới vôi đó." Bọn tôi nhào nhào lên: "Ừ, ở đâu vậy anh?" "Núi Tượng, gần đường bún gọi đó." Anh Thông trệ môi, chắc là nói đến vụ đền hai cái ghế rồi quay đi, bước lại ngồi kế anh Hùng. Vân Hạo nhìn anh Quý hỏi: "À, vậy ngày mai anh dẫn tụi em ra núi Tượng được không?" Anh Quý hỏi lại: "Để khảo sát đúng không? Chú em mày có kế hoạch gì hay sao?" Vân Hạo lắc đầu ngao ngắn: "Thật ra là chưa. Nhưng mà đúng như anh nói đó, em muốn khảo sát, kiểm tra kỹ càng rồi mới quyết định có hành động hay là không. Chắc Tú Linh với anh Thông cũng đồng ý cách đó mà." Tú Linh xua tay, ý nói là không có ý kiến. Anh Thông thì tỏ vẻ dửng dưng, thở dài rồi nhìn anh Hùng. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Tôi nhìn ra phía đêm tối, kiếm tìm bóng dáng Thạch Sinh nhưng vô vọng. Có lẽ nó đã bỏ ra một chỗ nào đó yên tĩnh để uống rượu giải sầu rồi. Tôi cũng muốn chạy ra ngồi húp chung với nó vài ngụm rượu. Lý do đơn giản, tại sao anh Hùng từ đầu tới cuối chỉ biết im lặng? Kế hoạch thay đổi 180 độ kia mà. Nói anh ích kỷ là không đúng, vì khi kêu đem vỏ sứa về trần gia trước, anh cũng không có nói gì đó thôi. Anh đang nghĩ cái gì trong đầu? Hay là anh không những bị mù mà còn bị điếc sao? Tôi hậm hực, lửa như đang cháy trong lồng ngực, khói bốc lên cay hết cả mắt. Tôi bỏ ra giọng nằm, mặc kệ lũ mũi muốn cắn bao nhiêu thì cắn. Sáng sớm Tâm vẫn chưa dậy, nhưng anh Quý bảo đừng có lo cho Tâm. Giọng nói hết sức tin tưởng, nên chúng tôi cũng không nghĩ gì tới nữa. Chúng tôi thống nhất sẽ cử người đi khảo sát núi Tượng. Chuyến này không thể làm tùy tiện, mà phải điều tra kỹ càng rồi mới xuất quân. Vì đêm qua đám mafia vừa bị bọn tôi chơi cho một vố, nên chắc chắn sẽ truy lùng. Mặt bọn tôi có khi đã được bọn chúng chia sẻ ầm ầm. Anh Quý sau khi nghe ý định của Vân Hạo, bảo anh dẫn Hạo theo thì anh gạt phăng đi. Lý do thì như trên, sợ rằng chưa khảo sát được bao nhiêu thì lưng đã thành tổ ong. Chúng tôi không còn cách nào khác đành xuống nước thuyết phục, gọi là cầu xin cũng được. Anh Quý ban đầu giống không liên quan, chỉ là người đưa tôi và thằng Sinh ra Phú Quốc. Anh có thể từ chối và bỏ đi dễ dàng, nhưng anh vẫn chọn ở lại. Anh cười hề hề chất phát bảo: "Lỡ rồi, giúp người thì giúp cho trót. Thấy thằng Hùng mù như vậy anh cũng không có bỏ được." Anh Thông và Tú Linh nghe được muốn rớt nước mắt, cảm ơn anh ríu rít. Nhờ được anh Quý rồi thì tới phần quan trọng hơn, ai đi với anh ấy. Sinh không muốn, anh Thông thì Tú Linh lo cái tính bợp chột oan oan sẽ làm hỏng việc đi. Bản thân cô thì ở lại trông lo cho sức khỏe của thương binh, chỉ còn tôi với Vân Hạo. Tuy nhiên cô đề xuất tôi đi, vì dù sao thì từ người Địa Long vẫn tỏa ra khí tức đáng sợ. Tú Linh lo rằng nếu để anh đi sẽ đánh động đám mafia. Suy ra chỉ còn tôi thỏa điều kiện thôi. Miễn sao á, núi tượng đừng có gái đẹp dụ nó là được. Tú Linh nói. Tôi quê quá gãi đầu. Thì có đâu chứ cứ nói hoài à. Anh Quý nói thêm vô. Tôi có thể theo anh, nhưng cẩn tắc vô ấy nấy. Tôi cần phải cải trang thành dân quân tự vệ và đeo khẩu trang. Tôi bảo. Em mặc gì cũng được, chỉ cần được đi theo thôi. Kêu em ở trộn em cũng chịu nữa. Thôi đi má, cho con xin chứ. Rồi anh giả vờ ối oẹ oẹ ra chọc quê tôi. Núi tượng nằm cách trung tâm thị trấn Dương Đông tầm 4 cây số về hướng bắc. Núi cao tương đối, dốc ở hướng đông bắc thoải hơn ở hướng tây nam. Chiều dài chừng 1 cây số rưỡi. Xung quanh chân núi là các vườn tiêu và khu resort. Nhìn khung cảnh cứ kích thích tôi như ngày đầu vào trong lục lâm, đam mê khám phá những điều chưa biết. Con đường nhựa phẳng lì cắt ngang qua một khu phủ bóng cây mát trời. Bên phải là núi, phóng tầm mắt thấy xanh xanh một dải. Thực sự chỉ muốn được bay lên đó mà lục tung hết thôi. Anh Quý cho xe chạy chậm ở dưới chân núi. Tôi ngồi sau lo quan sát. Thấy cái gì kỳ kỳ là báo ngay. Tuy nhiên chạy 2 vòng mà chẳng thu hoạch được gì cả. Ngoài một chuyện, tuy không kỳ kỳ mấy nhưng có còn hơn không. Đó là ở sườn bắc của núi có một ngôi miếu nhỏ, xây cũng khá sâu bên trong những rặng cây. Anh Quý nghe tôi nói như vậy thì cũng phóng xe sang đó xem thử. Bước vào mới biết ngôi miếu có tên là Linh Sơn Thần Miếu. Miếu được xây bằng gạch, sơn vàng, nước sơn còn rất mới. Bên trong thờ thần tài và thổ địa. Phía trên treo bóng đèn cà na, lư hương có khá nhiều chân nhang, cho thấy dân địa phương thờ cúng thường xuyên. Tôi kiểm tra mọi ngóc ngách, dò mọi bức tượng. Thế nhưng theo tôi quan sát, miếu này mới xây gần đây, không toát lên vẻ cổ kính gì cả. Điều đó đồng nghĩa với chuyện sẽ không có lối đi bí mật nào hiện ra một cách đầy phép màu như trong những bộ phim hay quyển truyện mà tôi từng đọc qua, hoặc như những thông đạo của các phế tích mà tôi từng đi vô. Đây là đời thực, không thể ngô ngô nghê nghê mà gặp được kỳ ngộ như vậy. Cũng không có chuyện đi là sẽ gặp như những mẫu chuyện tràn lan trên mạng xã hội. Nếu đời đơn giản như thế, cứ đi là sẽ thấy đường vào thiên ngục. Có lẽ nên đổi tên chỗ đó thành nhà tù cho nó gọn. Chúng tôi đành ngậm ngùi đi ra. Anh Quý chặt lưỡi hỏi. Chắc về quá. Có mấy người kia còn nghĩ ra thứ gì khác hay không? Tôi cũng tiêu nghỉu. Ôi, chứ biết sao giờ anh. Lúc bước ra xe, tôi mới để ý chỗ dốc núi cạnh miếu có mấy đứa nhỏ đang tụm năm tụm ba làm cái gì đó. Dưới chân chúng là những vệt đất sét vàng cam nổi bật. Tò mò tôi lại hỏi thì thấy chúng đang phơi những thứ đồ linh tinh. Trông như là một cây dao, một cái túi vải và một bán súng bằng gỗ. Tất cả đều đã mục nát. Một thằng nhóc súng trăng nói. Trời mưa cuốn xuống đó mấy anh. Mỗi lần mưa xong đợi đất khô, chạy ra đây kiếm kiểu gì cũng có đồ à. Tôi nhớ lại, đúng là vài ngày trước mưa khá lớn vì áp thấp nhiệt đới. Anh Quý trầm ngâm một hồi, đoạn kéo tôi lại nói nhỏ. Đúng là sườn phía bắc này dốc hơn, nên nước chảy xuống đồng lại thành cái ao nhỏ đằng sau vườn tiêu đó. Ủa, trên đó cũng có vườn tiêu hả anh? Ừ, Phú Quốc thì đâu mà không có vườn tiêu. Ngoài trừ khả năng đồ này ở trong cái ao nhỏ đó, nước ngập nhiều quá nên chảy xuống dốc núi. Đồ hay là đồ lính hả? Ừ, bán được giá lắm đó. Tôi cũng biết chút chút về đồ lính. Nhìn vào đống đồ thì thấy dường như là quân phục của lính Nhật. Một cái mũ không quai, một cái túi hông, hình như là dùng để đựng mặt nạ, một túi dao găm rỗng không có dây buộc và một cái bán súng gỗ. Tôi hỏi bọn nhóc. Ê mấy đứa, thường kiếm được nhiều đồ như vậy không? Một thằng khác lại bảo. Thi thoảng anh ơi, mà lần nào cũng như lần nấy hả? Có mấy món đồ y chang vậy hả? Nên cũng được giá cao. Có hai anh em hôm bữa tìm được một cái đôi giày bốt còn khá mới á, bán được gần 5 cũ á. Lần này là tôi kéo anh Quý ra ngoài. Anh ơi, hay là mình lên núi tượng khảo sát cái đi. Ờ, mày đoán ra được gì hả? Tụi lính Nhật á, rất là thực dụng. Chỗ không có ý nghĩa như núi tượng thì bọn chúng không cần dựng đồn gác làm cái gì. Mà tại sao ở khu vực này lại có mấy món đồ vậy? Đố anh mấy thứ đó có đặc điểm gì đặc biệt? Dĩ nhiên anh Quý không chơi đồ lính nên không biết. Tôi lâu lâu mới khè được người khác nên nói ngay. Em đoán là trên đỉnh núi Tượng á, có một khu chôn tập thể linh vật. Anh thấy cái túi vải đó không? Đó là túi mặt nạ phòng độc. Dây đeo đã được tăng đưa, nên chắc chắn cái túi này đã được một ai đó sử dụng. Vậy thì mặt nạ đâu? Câu hỏi cũng tương tự như cái vỏ dao găm vậy. Dao đâu? Chỉ có một khả năng thôi. Những thứ đồ này là đồ dùng của một tên lính Nhật bị chết trong cái lúc đang đeo mặt nạ, tay cầm dao găm, ghì súng vào vai. Vậy nên khi bị mục á, thì cái bán súng theo nước trôi xuống. Đồ, suy luận dữ mày. Dẫu vậy, vẫn có điều làm cho tôi lấn cấn. Có khi anh Quý biết nên tôi nói. Nhưng mà cũng hơi vô lý. Không lẽ mấy chục năm như vậy á, mà không ai tìm ra mấy cái xác đó hay sao? Có khả năng lắm chứ. Nếu trường hợp mấy tên lính này ở một nơi đặc biệt, từ trường nhiều, hoặc là có các thiết kế chuyên dụng, thì sẽ được che giấu tỉ giác bình thường. Lục Lâm biết bao nhiêu điều lạ mà. Vậy quyết định lên núi hả anh? Anh Quý gật gù. Cũng đáng thử một lần. Núi cũng không cao lắm đâu. Tôi liền kêu thằng súng lại, móc một tờ 100.000 cho nó, kêu nó chỉ vị trí chính xác của những nơi có đồ trôi xuống. Nó trề môi, chê 100.000 của tôi bự như bánh xe bò. Chỗ tụi nó kiếm tiền, sao kêu chỉ là chỉ được. Tôi cắn môi, thằng nhóc có chút xíu mà ma lanh dữ, bèn móc thêm tờ 500 đưa cho nó, thì nó mới chịu chỉ. Chúng tôi lấy ra một tờ giấy, vẽ sơ sơ lại hình dáng núi Tượng, lấy cái miếu chỗ sườn bắc, búng gội làm mốc. Thằng nhóc chỉ cần tra những cái chỗ có đồ trôi trên bản đồ đó là được, bởi vì chúng tôi không phải vẽ ra để đi lại kiếm đồ, mà là căn xem cái ao đó nằm chính xác ở đâu. Thằng nhóc quẹt quẹt một hồi thì có tổng cộng 6 chỗ. Như đã biết, sườn bắc dốc hơn sườn tây, cho nên những chỗ chảy nhiều nhất chính là sườn bắc. Sườn tây cũng có 2 chỗ, có khả năng rất cao là cái ao nằm thoải xuống gần sườn bắc hơn. Cũng may chúng tôi đã ở đây, theo đường mòn cứ thế mà đi thẳng lên. Càng lên cao thì cây cối càng dày đặc, chủ yếu là cây dại. Tôi không biết tên là cây gì. Thêm vào đó không khí trở nên lạnh lẽo hơn, âm u tịch mịch, đặc trưng ở những nơi có miễu. Tôi thấy lo, kêu thử bảo an xem sao, nhưng nó không trả lời. Tôi đành phải triệu hồi thiên hổ ra. Những đường chỉ vàng hiện ra dưới chân tôi. Tôi cứ thế mà dẫn anh Quý băng rừng, cảm giác không khác gì ngày xưa tìm bát quái động cả. Đường đi có những chỗ rất dốc, phải cúi sát người mà đi. Tôi thấy rõ ràng đôi chân của ai đó đang bước trước mặt, nhưng ngẩng lên thì không thấy người đó đâu. Nhưng cành cây trước mặt rõ ràng còn đung đưa. Bước tới chụp thân cây để rẽ lối mà đi, thì tay tôi chạm phải một lớp da thịt lạnh ngắt. Giật mình rút lại thì không có gì khác lạ cả. Anh Quý dường như cũng không thấy nên chụp vai tôi, lắc đầu nhẹ nhẹ, ngụ ý rằng đừng có quan tâm, dù sao cũng là chúng tôi phạm vào chỗ của họ trước. Chốc sau, giữa trầm rạp rừng núi hiện ra một ngôi nhà cũ nát ẩn hiện sau tán mít rừng. Trên đầu cây đang lại rất chặt, dưới đất tương đối trống trải. Thân mít rừng, cây nào cũng độ 2 người ôm. Đứng dưới này cảm giác khá giống với cái lúc đứng trong mo so, một sự lạnh lẽo âm hẳn. Đứng trước ngôi nhà nhìn vô thì biết rằng không ai đặt chân tới đây từ rất lâu. Dưới đất nền nhà đổ bê tông nên cây dại mọc không nhiều. Xung quanh là hàng rào gai. Nhà chính dựng từ sắt hộp, ghép lại bằng đai ốc kiên cố, đặc trưng màu xanh rêu của kiến trúc quân sự. Trước có cửa lớn, hai bên có cửa thông thoáng. Cảm giác nơi này ngày trước là một cái đồn cố định của lính Nhật. Bên trong bốc lên làn sương mờ mờ như sông khói. Nền bị nghiêng một chút, tôi với anh Quý cẩn thận gỡ hàng rào gai ra rồi bước vô. Ai dè lúc vào rồi thì mới thấy ở góc nghiêng cuối hàng rào là xác của hàng chục tên lính, mắc vào chì gai như đống lá khô gom lại. Tôi với anh Quý nhìn nhau rồi bước tới xem. Xác mấy tên lính này vẫn còn lẫn lộn nhau, lúc chết có lẽ hết sức khó coi và bất ngờ. Suy luận của tôi đã đúng. Xác còn đeo mặt nạ, tay cầm súng, y phục trên người vẫn còn liền. Tôi dùng lưỡi dao găm rạch mặt nạ ra. Da thịt bên trong giống như chết đuối, có màu xanh tím tái bụng beo, má hốp lại, môi vêu ra, mắt trỏng toét, nhưng đặc biệt là không có dội. Có thể do thứ năng lượng đặc biệt ở trong này nên mấy cái xác trong chỉ mới chết tầm hơn một năm. Quần áo trang bị còn rất mới, vậy mà chỉ cần bị nước mưa cuốn trôi ra khỏi phạm vi này thì mục rửa ngay. Tôi đoán chừng câu chuyện ông anh của thằng súng trăng săn được đôi dài cho bán được 5 triệu lúc nãy là do nổ mà ra thôi. Tất cả tên lính đều cầm súng, cầm dao, dường như đang đấu lại thứ gì đó. Điều này dấy lên nhiều suy nghĩ đáng sợ trong đầu tôi. Tôi nhìn anh Quý, sốc lại tinh thần. Vì dai không đau nhói nên có thể chắc chạy phần rằng ít nhất ở đây không có Miễu. Tôi nói: Vô anh, chúng đã đợi mua vé mày. Tôi đi trước, anh Quý theo sau. Hai chúng tôi vào trong nhà. Nhà có hai phòng, có cái bàn thép ở chính giữa, đằng sau là mấy cái tủ. Trên bàn có một tờ giấy ngả vàng vẽ sơ đồ Phú Quốc cùng với một nghiên cứu. Tôi nhìn mà mờ cả mắt đi, toàn tiếng Nhật, tôi chịu thua. Cạnh tấm bản đồ Phú Quốc còn có một tấm bản đồ dùng kiên lưng và một bản đồ ở Sài Gòn. Anh Quý lúc này mới kêu tôi: À, qua đây coi cái này nè cậu. Tôi di chuyển chậm chậm tới chỗ của anh, vì trong đây hơi mờ ảo, có lẽ do còn sương. Trong góc có một xác người đàn ông, nhìn trang phục trên người hình như không phải lính Nhật. Áo sơ mi rộng thùng thình, sắn tay, quần tay và giày tay bóng loáng cùng với đồng hồ vàng. Tôi đoán chừng đây là style của thập niên 60. Trái với mấy tên lính bên ngoài, xác người này khuôn mặt đã bị phân hủy gần như sạch sẽ, nên tôi cũng không dám chắc. Anh Quý cũng ngồi xuống cạnh tôi, mắt anh lơm lơm nhìn vào thân thể cái xác, đoạn buộc miệng nói: Bị bắn hả? Tôi nhìn theo thử, quả nhiên xương sườn vỡ vụn ra, nhìn vào rất giống với vết đạn. Anh Quý lấy cây dao găm thọc vào cái xác, kéo xương ra rồi trung lên thử. Sàn nhà vang lên tiếng cong cong, từ bên trong xác rơi ra 3 viên đạn. Anh lấy dao kiệu đầu đạn ra rồi phủi máu khô bám lên đó, đưa lên ngắm. Tôi và anh nhìn một phát là kêu lên ngay: Đạn AK. Đúng là đầu đạn AK, cả 3 viên. Nhưng mà thời chiến tranh thế giới thứ hai làm gì có súng AK chứ. Mãi tới kháng chiến chống Mỹ chúng ta mới được viện trợ cái loại súng này. Xem xét thêm chút nữa mới để ý, trong tay người đàn ông còn cầm một viên đá y như con mắt, to bằng nắm đấm, tỏa ra cái mùi hương như trầm. Anh Quý giật mình nói: Đá trầm vôi, sao lại ở đây? Làng này cũng quý dữ lắm quý. Cả Việt Nam chỉ có hai con mắt thôi đó. Bọn tôi trảo một vòng trong và ngoài căn nhà. Ngoài những thứ đã thấy ra thì chẳng có gì khác lạ. Biết không thể mong chờ khám phá gì thêm, nên sau khi gom giấy tờ trên cái bàn đó thì ra vậy. Lúc bước qua cái xác vắt vẻo trên hàng trào, tôi vẫn còn lạnh sống lưng. Thật ra thì thứ gì đã giết đám lính Nhật, còn người đàn ông trong kia là do ai bắn? Căn theo thời gian thì người đàn ông đó đến sau đám lính, nhưng mà để làm gì mới được? Ngôi nhà gỗ cũ kỹ khuất sau những đám lá, ở lại với nó là những câu hỏi không có lời giải đáp. Ở nhà, đám người kia như ngồi trên đống lửa, chờ chúng tôi mang tin vui về. Tuy nhiên ngoài mấy tấm bản đồ thì không còn gì khác. Tú Linh chỉ rành tiếng Phạn, tiếng Khmer cổ, chứ tiếng Nhật quân sự kèm với mật mã này thì thua. Còn về viên đá trầm vôi thì nhiều người biết hơn, vì ít nhất trong tên của nó đã có dính tới chữ vôi. Quả thực mới manh mối ít ỏi, chúng tôi chỉ biết bám víu vào những cái nhỏ nhất. Vôi là con vật huyền bí, người ta nói khi sắp chết nó sẽ lặng lẽ đi vào rừng sâu và gục chết ở một nơi không có ai thấy. Dù có đi theo nó cũng sẽ không đuổi kịp và mất dấu đi. Nếu ở cái nơi con vôi chết có góc gió bậu thì sẽ tạo ra một thứ cực phẩm gọi là trầm vôi, hay có tên khác là trầm nhãn. Trầm bao phủ quanh mắt vôi tạo thành một khối tròn. Ở Việt Nam xưa nay nghe nói chỉ có một cặp trầm mắt vôi duy nhất, được săn vào năm 1954 bởi một phu trầm người Khánh Hòa. Ông này về sau như bị trúng lời nguyền, gia đình ly tán, bệnh tật, đối khổ, bán một con mắt cho ông chủ tiệm đồ gỗ đường Hồng Thập Tự, Sài Gòn. Ông chủ tiệm lại tặng cho con gái của mình, còn ông phu trầm kia thì chết không rõ tung tích, con mắt còn lại cũng bị mất đi. Lúc này tất cả những người có mặt trong phòng đều hết sức bất ngờ khi nghe một giọng nói, là giọng nói của anh Hùng. Nếu mà có tấm bản đồ á, anh có thể hỏi anh Thắng thử. Thằng Sinh chỉ đợi nhiêu đó. Ủa, chịu mở miệng rồi anh, sao anh không im luôn đi? Để tụi tôi tự lần mò cách đó, cứu anh là được rồi. Anh Thông là nó. Thằng Sinh, Vân Hạo nhìn anh Hùng lơm lơm, tựa như anh ta vẫn chưa tin anh Hùng lắm. Tôi vậy vẫn bấm số của anh Thắng cho anh Hùng nói chuyện. Sau vài tiếng tút, đầu dây bên kia vang vọng lên giọng nói quen thuộc của anh trinh sát Cà Mau. Anh Hùng mở loa cho chúng tôi cùng nghe. Câu đầu tiên anh Thắng hỏi là: "Nè, thằng Cọp còn sống không? Mày chơi vậy có ngại chết anh đó." Tôi gãi đầu cười khì, nói rằng sẽ rút kinh nghiệm. Sau khi tóm tắt tình hình, anh Hùng mới hỏi: "Ờ, chắc anh Thắng cũng biết về mấy tấm bản đồ này phải không?" Anh Thắng ậm ừ. "Có những thứ mà anh không có thẩm quyền kết luận, nhưng mà kể những câu chuyện mang tính yếu tố truyền miệng thì được. Hồi đó lính Nhật ở Việt Nam tuy chỉ một thời gian ngắn thôi, nhưng mà bọn chúng có rất nhiều nghiên cứu kỳ dị. Giai đoạn này Nhật sùng bái quyền thuật phương Đông, phải nói là còn hơn cả mê tín nữa. Chúng còn cho rằng muốn thống trị được châu Á thì cần phải hấp thu được những nguồn năng lượng cổ xưa của châu Á, gọi là thiên khí chính quân. Nôm na thì tụi này tin rằng thời trước ở phương Đông có một loại từ trường sẽ ứng nghiệm vào người nào thì người đó có thể hiệu triệu thiên hạ, hay còn gọi là thiên tử đó. Việt Nam nằm trong vòng âm dương hết sức đặc biệt, cho nên Nhật càng ra sức nghiên cứu và khảo sát đó." Anh Thắng kể thêm, do đặc thù công việc nên anh và đồng đội hay được cử đi giải quyết những vụ mang yếu tố ma quái kỳ ảo như vậy. Có lần anh từng làm một nhiệm vụ ở Kiên Lương. Ở đó bọn Nhật dựng hẳn lên một khu nghiên cứu biến đổi con người lai với loài thú nhằm phục vụ mục đích gì thì chưa rõ. Chúng đặt tên dự án đó là Cõi Người Không Mặt, địa điểm có tên là xã Trạm Phèn. Nhật trút đi, căn cứ này chìm vào quên lãng cho tới khi Mỹ nhảy vô. Mỹ đi thì chúng quỷ tài liệu, mãi mấy mươi năm sau mới trục trịch đưa các tổ chức khủng bố quay về đó hoạt động, chờ ngày bạo loạn. Lần đó là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất của anh, suýt chút nữa đã mất mạng đi. Bọn chúng hết sức tinh vi, dựng hẳn một hàng rào từ trường làm rối loạn nhận thức, cho nên chỉ có vào mà không có ra. Cả đơn vị hy sinh 7 người mới tìm được cách vượt qua tường ảo giác mà tấn công vào căn cứ Trạm Phèn. Tôi hỏi anh có biết gì về viên đá trầm vôi hay không. Anh Thắng có vẻ thích thú, bảo có biết chút chút. Một viên trong tay ông phu Trầm kia hiện đang được cơ quan của anh cất giữ, viên còn lại thì nghe đâu được Đại Ca Thây giữ. Anh Thông kêu lên: "Đại Ca Thây hả? Trong giang hồ Sài Gòn một thời." "Ừ, đúng vậy đó." Tôi nói: "Vậy không lẽ cái xác người Nam bị bắn trong đồn lính của núi Tượng là xác của Đại Ca Thây sao?" Anh Thắng suy nghĩ giây lát rồi lựa câu trả lời: "Ờ, có thể đúng cũng có thể không đúng. Tóm lại đừng có quan tâm lắm về cái xác đó. Chỉ cần biết rằng đá trầm vôi trong tay mấy đứa là đồ hiếm trong đồ hiếm là được." Anh Thông không nén nỗi tò mò, hỏi dồn dập vì câu chuyện Đại Ca Thây có đá trầm vôi. Anh Thắng cười một tràng rồi bắt đầu kể. Lúc đó vợ của Đại Ca Thây tên là Nhân. Cô ta là con của ông chủ đồ gỗ của đường Hồng Thập Tự. Khi tướng Nguyễn Ngọc Loan điên cuồng truy quét các băng đảng đường phố, Đại Ca Thây bị lùa ra Phú Quốc. Lúc ấy chưa có cơ ngơi của nhà tù Phú Quốc bây giờ, nơi giam giữ các nhóm băng đảng được gọi là Trại Cây Dừa. Bà Nhân này ra giá 1,5 triệu đồng để tìm người cứu Đại Ca Thây vậy, và có một tay tướng hải quân Việt Nam Cộng Hòa nhận cái kẹo này. Bà Nhân gửi trầm mắt vôi này cho Đại Ca Thây thông qua tướng hải quân, với hy vọng có nó trong tay, Đại Ca Thây sẽ an toàn tìm được đường quay về đất liền, vượt ngục thành công. Nhưng Đại Ca Thây bị bắn chết, nghe đâu là kế hoạch của tướng Loan. Ông ta cố tình dựng nên vụ việc đại vượt ngục cho phục kích bắn chết đi. Anh Thắng nói sau giải phóng có vài cuộc điều tra, nhưng các nhân chứng đều khẳng định thấy Đại Ca Thây bị bắn trọng thương, hắn ta bỏ trốn vào rừng, từ đó về sau không tìm thấy xác. Anh Thắng nói đá trầm vôi này có công dụng như mắt con voi, có khả năng nhìn đường, nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy được. Có nó trong tay sẽ mở đường đi đến những nơi mà không ai tìm ra được. Câu chuyện về cái chết của Đại Ca Thây tuy còn nhiều chuyện huyền hoặc, tuy nhiên chúng tôi đều biết ít nhiều trong đó có dính dáng đến Lục Lâm, dính cả đến Mạc Mộc Số và những thí nghiệm của bọn Nhật kia. Đó là lý do tại sao có cái xác nam kỳ lạ ở trong đồn lính. Anh Thắng hỏi: "Vậy rồi mấy đứa đã tìm ra được những manh mối gì rồi?" Tôi định thở dài bảo rằng bó tay, đợi người tới giúp, thì anh Hùng chợt chen ngang: "À, tìm ra được rồi. Cảm ơn anh nha. Sinh cười lất cất. Chứ bị mù rồi mà không bỏ được cái miệng hả anh Tu? Sao biết cái gì? Nói nghe chờ coi. Anh Hùng vẫn bình tĩnh với thái độ đó. Anh nói, mấu chốt nằm ở kỳ môn độn giáp đó. Độn giáp được hình thành trên cơ sở bài toán tổ hợp của 10 can, 12 chi. Năm, tháng, tiết, lục nghi, tam kỳ của tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái, cửu cung, là gồm có hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, tử, kinh, khai, trung ngũ cung. Cho nhị thập bát tú là giác, can, đê phòng, tâm, vĩ, cơ đẩu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích, khuê, lâu, vị, mão, tất, tuy, sâm, tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trương, diệt, chẩn. Nếu giải thích theo ngôn ngữ toán học hiện đại thì kỳ môn độn giáp chính là một đồ thị trong không gian. Tại đó mỗi một điểm trên đồ thị được tính bằng giờ. Tại mỗi điểm khác nhau thì đồ thị sẽ có những tính chất khác nhau. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh Hùng. Tôi hỏi, ý anh là sao? Anh Hùng chậm rãi nói, mọi người có biết ba nơi Phú Quốc, Sài Gòn và Kiên Lương anh Thắng vừa nói tới có điểm gì chung hay không? Chung sao? Tôi suy nghĩ nhưng cũng không thấy có gì chung cả. Tuy nhiên ở Phú Quốc và Sài Gòn đều là nơi có những nhà tù nổi tiếng. Ý anh là vậy chăng? Vậy Kiên Lương có nhà tù nào chứ? Anh Hùng đáp, là Mê Tông Lộ. Bát Quái Động ở Kiên Lương là một kết cấu mê tông lộ tự nhiên. Còn ở Phú Quốc và Sài Gòn chính là hai nhà tù khét tiếng, Trại Cửu Sừng và Khám Chí Hòa. Đó là đỉnh cao của phong thủy. Phong thủy xây nhà tù đó. Ắt hẳn chúng ta đều đã nghe đến phong thủy âm trạch là mộ mã và dương trạch là nhà ở. Vậy trong dương trạch có hướng dẫn phong thủy làm nhà tù hay không? Dĩ nhiên là không. Vì nhà tù được thiết kế rất khác với nhà ở bình thường. Vì cơ bản thì quy luật xây âm trạch là dành cho người không phải là người sống ở. Nếu dùng làm nhà tù thì có khi chẳng đợi ngày dẫn tử tù ra pháp trường thì họ đã lăn quay ra chết rồi. Mà không riêng tử tù, tất cả phạm nhân đi tù lại sống ở âm trạch thì chết nhanh cho xong. Vậy có môn phong thủy nào của nhà tù hay không? Thực ra là có, mà lại là không có. Vì phong thủy nhà tù không phải nhánh phong thủy gia nào cũng biết coi hoặc là dám coi. Nó được gọi là mê tông lộ. Có hẳn những người chuyên coi phong thủy để xây nhà tù ở thời chế độ cũ, hoặc xa hơn nữa là thời Pháp Nhật. Các nhà tù này đều âm u trợ người, khó mà có trường hợp nào đào thoát được. Chính là theo cái thế mê tông ấy mà ra. Thực ra mê tông lộ nghe khẩu quyết thì dễ, nhưng lĩnh hội được và quan sát địa thế, thực hiện ra được công trình thì khó vô cùng. Vậy bí ẩn của nó là cái gì? Mê tông lộ là một cách biến chuyển của phong thủy phòng ngủ mà thành. Phòng ngủ được xây theo phong thủy tốt thì giấc ngủ êm ái. Số đo của cửa chính, cửa sổ đúng ni tốt của thước lỗ ban đem đến luồng gió hợp mạng, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Nhược bằng không đúng ni tốt hoặc thiết kế sai phong thủy, để những vật hung hiểm thì giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi, đau bệnh liên miên. Xây nhà tù cũng chính là như thế. Mê tông tạo ra một không gian nằm trong vùng tụ khí cực nặng, bao quanh tù nhân là sự bí bách, mệt mỏi, uể oải và thần trí không được minh mẫn, khó thoát ngục được. Đó dĩ nhiên là chuyện mà anh Hùng nghe nói. Người kể cho anh Hùng có thêm mắm thêm muối vào hay không và thêm bao nhiêu thì khó mà chốt hạ câu trả lời ngay được. Nhưng không ít câu chuyện có phần khẳng định điều này. Ở cái thời Nhật đuổi Pháp chiếm quyền cai trị Việt Nam, bọn quân Việt này hết sức mê tín và tin phong thủy. Không dễ gì mà cả trại Cửu Sừng, Khám Chí Hòa hay một nơi ở Kiên Lương như anh Thắng vừa kể đều có khả năng trói buộc mạnh tới như vậy. Anh Hùng nhớ lại câu chuyện đã nghe từ anh Thắng. Anh cho rằng Nhật từ sớm đã nghiên cứu phong thủy của Việt Nam, dựa vào các thư tịch bọn chúng thu được, không thể nói chúng không biết tí gì về chuyện Mạc Mộc Số và nơi được gọi là thiên ngục cho được. Tuy nhiên xét trên những gì đã xảy ra, anh cho rằng bọn chúng cần tìm được thiên ngục, nhưng vì lý do gì đó mà chưa vào được bên trong, hoặc dừng lại ở mức nghiên cứu. Và để tìm cách vượt qua được, chúng cần tạo ra các phòng thí nghiệm mà theo anh Thắng đoán thì chính là cái trại xã Trạm Phèn ở Kiên Lương. Nghiên cứu chưa xong thì hết chiến tranh, chúng rút về nước. Dĩ nhiên các nghiên cứu ở mức độ mật như thế này thì chắc chắn sẽ bị hủy sạch đi. Tại sao anh đoán người Nhật đã nghiên cứu được thiên ngục? Vì có một nơi có kiến trúc khá giống với loại ở Phú Quốc và Trạm Phèn Kiên Lương, đó là khám Chí Hòa. Tôi gãi đầu. Ừ, tại sao lại giống vậy anh? Chất giọng của anh Hùng vẫn không đổi, không lên cao không xuống thấp. Để từ từ anh giải thích cho mày nghe nè. Như chúng ta đều biết, khám Chí Hòa có 8 cửa, tương ứng với bát quái và kỳ môn: Hưu, Sinh, Thương, Đổ, Cảnh, Tử, Kinh và Khai. Thiết kế gốc của khám chỉ có một cửa mà thôi, đó là cửa tử. Cửa sinh bị che khuất. Nhiều người nói là được ẩn đi bởi người kiến trúc sư để giam giữ oán khí bên trong. Vậy sao người ta mới mở một cửa, nôm na gọi là cửa sinh? Kỳ thực không phải là cửa sinh theo kỳ môn, vì cái cửa mới mở này bị sai phương vị. Anh Thông nhíu mày. Anh nói cửa sinh bị khuất là làm sao? Vì cái tru tiên kiếm cắm ở giữa khám Chí Hòa. Nhiều người lầm tưởng cửa sinh nằm ở cung cấn, nhưng mà không. Do cái kiếm cắt đứt mạch hết rồi, cho nên bát trận đồ khám Chí Hòa không có trọn vẹn, chỉ có một cửa tử thôi, vào là chết luôn. Mà vốn đã không có cửa sinh, thì cho dù có đục một chục cái cửa nữa thì cũng vậy mà thôi. Sở dĩ anh Hùng nói vì khám Chí Hòa có một cái đài cao quan sát nằm chính giữa bát quái, từ trên nhìn xuống giống như một thanh thần kiếm trấn yểm do trời cao phóng xuống ghim sâu vào đất mà thành. Từ đó có tên trong giới giang hồ là Tru Tiên Kiếm. Ừ, vậy còn thiên ngục thì sao? Anh Hùng kêu tôi trải tấm bản đồ Phú Quốc ra, lại nói ở bờ biển phía cam có dãy núi Đam Tri, người dân ở đó gọi là núi tượng. Anh Hùng nói cả bọn hãy thử suy nghĩ như Mạc Mộc Số xem. 300 năm trước cảnh vật có thể khác, nhưng có một thứ không khác, đó là gì? Chính là núi. Anh Thông xùy xùy mấy cái rồi nói. Ừ, núi thì đâu không có. Đại ca nói vậy chết em cũng như không. Anh Hùng vẫn chậm rãi. Con voi trong văn hóa phương Đông á, được quy ước hết sức chặt chẽ. Có một nguyên lý phong thủy đúc trúc lại: tượng đồ bất quá bát, tất sát thiết ca nhĩ. Nghĩa là vẽ voi không dùng quá 8 nét bút. Nếu con voi mất tay thì tất sát đi. Tú Linh nghe xong thì kéo tấm bản đồ đưa mắt nhìn gần, lấy tay vẽ những cái đường tưởng tượng ra không khí. Vân Hạo vừa nhìn Tú Linh vừa nói. Ý anh là núi đầu voi thực chất là Phú Quốc hả? Anh dõng dạc đáp. Đúng vậy, đảo đầu voi chính là Phú Quốc, chứ không phải là một phần của Phú Quốc. Để tìm được hướng đi đúng, tất nhiên phải dùng kỳ môn độn giáp mới khả quan được. Đó là thứ tôi nói Phú Quốc, Kiên Lương và Chí Hòa có liên quan tới nhau đó. Tôi chưa hiểu lắm, liền hỏi. Ờ, mà liên quan sao anh? Nãy giờ nói thiệt á, thiệt tình là em không hiểu. Anh Hùng đưa mấy ngón tay lên. Dễ dôi không quá 8 nét bút. Em hãy thử tưởng tượng coi, thiên nhiên quẹt một nét bút, trông nó giống cái gì? Trong lúc tôi đang ngơ ngơ ngác ngác thì Tú Linh kêu lên. À, là núi. Núi, 8 cửa, dôi. Đầu tôi như muốn nổ tung, bởi vẫn chưa hiểu được sự liên kết của ba yếu tố này. Anh Thông còn sáng dạ hơn, lập tức nói. Ờ, núi Phú Quốc có 8 dãy núi lớn mà thành, chính là tạo thành cái hình đầu con voi bị thiếu một bên tai mà anh Hùng vừa nói lúc nãy. Thế này là cực khung đó. Tôi bàng hoàng nhận ra ở bắc đảo này, núi chạy theo một vòng mà nối liền lại, nhìn như đầu con voi. Nếu nhìn theo chiều từ bắc xuống nam khu vực cửa cạn qua tới rạch vẹm nhô ra như cái tay dồi. Trong khi An Thới chìa xuống như cái dồi cong cong hút nước, đáng lý ở chỗ làng chài Hàm Ninh phải có khối dồi ra tương ứng với vị trí cái tay dồi, nhưng nơi đây lại không có. Quả nhiên là cái câu tất sát thiết cá nhĩ, con dồi bị cắt mất một bên tay là cực khủng. Anh Hùng nói đây là thế hiểm trong phong thủy, gọi là thất thủ. Có những địa thế trông như con vật mất đầu vì địa hình bị chia cắt. Thường thấy ở khu vực lục tỉnh có ba dạng: xà vô thủ, dương vô thủ và ngưu vô thủ, tương ứng ba con trắng, dê, trâu bị cục đầu. Tuy nhiên ba thế hiểm này là hiểm với người sống, thường thì rải rác dọc theo các sông lớn và chân núi gãy. Còn thế tượng vô thủ này là hiếm trong hiếm. Thế đất hình con voi bị cắt đầu, tượng là con voi chiến bị chết, mà phải là voi chết khi thắng được cường địch thì mới bị cắt đầu. Vậy nên thế đất này vừa hung hiểm lại vừa đại cát, quan trọng là đủ bản lĩnh cải tạo nó hay không. Nói về cải tạo, Mạc Mộc Số dư sức làm chuyện đó. Tôi hỏi ngay, con voi mất đầu, bộ ở đây có hẳn một cái thế mang hình mình voi hay sao anh Hùng? Anh Hùng nói đúng, tất cả các thế vô thủ đều là một phần thân tách khỏi phần đầu mà thành. Anh quay sang nói với anh Quý, hôm qua nghe anh Tâm có tấm bản đồ bị kích mỹ, loại bản đồ chi tiết và chia ra từng tấm, hình như vẫn còn 4 tấm thể hiện địa hình của An Thới và An Con tới Thái Lan thì phải. Địa hình này nằm trong chiến lược của Mỹ, loại bản đồ COM-14 cực kỳ hiếm có. Anh Tâm, một là phải là giới săn đồ lính chuyên nghiệp thượng thừa, hai là phải người muốn tìm kho báu ăn con. Chỉ những người này mới hứng thú với tấm bản đồ COM-14 đó thôi. Anh Quý là bạn của anh Tâm, chắc biết bản đồ COM-14 mà phải không? Tôi hỏi, COM-14 là cái gì? Anh Hùng nói là viết tắt của cụm từ Circle of Latitude, nghĩa là vĩ tuyến 14. Anh nói rằng Mỹ và đồng minh từng có nghiên cứu về một thứ gọi là bí ẩn năng lượng nam vĩ tuyến 14, từ đó tạo ra bản đồ COM-14 từ những năm 1960. Anh Quý thoáng bất ngờ, đứng dậy rồi nói, không chắc là có hay không, nhớ là nó có đem ra coi một lần, để tôi lục lại coi. Hành động lục lại coi mà anh Quý nói chỉ là mở thùng gỗ trong góc nhà, lấy ra một cái hộp nhỏ quấn bằng áo sơ mi bạc màu. Bên trong hộp là sắp bản đồ còn lại. Anh Quý đưa cho tôi rồi nói, nè, coi thử coi, được không được thì thôi. Tôi cầm tấm bản đồ trong tay mà cảm thấy rợn rợn. Mấy người kia cũng chụm đầu vô coi, chỉ trừ thằng Sinh và Vân Hạo. Có lẽ do thằng Sinh vẫn còn giữ thái độ hằn học, phần Vân Hạo có khi anh ta đã biết được nhiều điều lắm rồi. Tôi ráp mép hai rìa bản đồ lại cho hỏi, rồi sao nữa anh, tìm cái gì? Anh nhoẻn cười, tìm ở góc bắc, tây bắc của đảo Phú Quốc, trong đất liền Campuchia, có một dãy núi kéo dài từ biển Hồ tới sát mấy vịnh biển Thái Lan. Em mày đọc tên dãy núi đó xem. Đam Rây, với mấy chữ tiếng Khmer nữa này. Tú Linh ghé mắt xem, cô kêu lên ngỡ ngàng, ê, dòng chữ đó có nghĩa là núi tượng. Người Campuchia đặt tên dãy núi đó là Đam Rây, nghĩa là núi tượng, núi voi đó. Tới lúc này thì tôi, anh Thông và Sinh đều giật mình. Nhìn kỹ thì quả nhiên dãy núi Đam Rây đó có hình dáng như một con voi. Vịnh Thái Lan cắt thân voi và đầu voi ra làm hai, như một hành động tế lễ. Anh Hùng lúc này mới chen vô, chữ Đam Rây á cũng có nghĩa là voi mà. Con voi Phú Quốc mất một bên tai và một bên mắt, tức là thế cực khung sắc. Anh cho rằng con voi này canh giữ thứ bên trong, còn ghê gớm hơn cả khám chí quà đó. Sinh trệ môi, lại khám chí quà, tính ra nãy giờ anh giải thích vòng vòng á cũng không biết được thiên ngục ở đâu luôn. Thì mày bình tĩnh đi Sinh, khám chí quà có liên quan đàng hoàng đó. Liên quan chỗ nào? Khám chí quà có 8 cửa, ở Phú Quốc cũng có 8 dãy núi bao quanh. Anh Thông như muốn hét lên, vậy anh nói theo kỳ môn á, tìm được cửa tử là cửa vô đúng không? Giống như khám chí quà. Anh Hùng nói, biết được cửa của người Nhật vô ngày xưa, có thể suy ra đường họ đi vô mà thôi. Đặt trường hợp chỉ là một hang động thẳng tuột dẫn vào thiên ngục thì người Nhật đã bứng sạch lên cả rồi, làm gì có chuyện im hơi lặng tiếng như vậy. Suy ra thiên ngục này có bố trí nhiều lớp cai ngục đó. Vậy chỉ cần tìm cửa ngược lại, tử thành sinh, chúng ta chỉ cần đi tìm sinh, tức là lối vào thiên ngục trên đảo Phú Quốc Anh. Không đơn giản như vậy được. Vì cái thiên ngục này trấn âm, nghĩa là được đặt trong đất nên sẽ bị ngược. Trong tám quái á, thì chỉ có bốn quái ly, khảm, càn, khôn là được đặt xuôi hay thuận. Các hào đều cho ra cùng một quái ban đầu. Bốn quẻ còn lại là cấn, chấn, tốn, đoài. Thì khi đảo thứ tự các quái sẽ cho ra các quái khác ban đầu. Vì thế nên cửa tử thì như cũ, nhưng cửa sinh kỳ môn lại không nằm ở quái cấn mà lại nằm ở quái chấn. Vì ngược của quái cấn là trao quái chấn. Anh Thông ôm đầu giả bộ đau nhức nói: Trời ơi chết em anh ơi, chết em. Anh nói cái gì mà một tràng á, bây giờ vậy rồi đi đâu vậy đâu? Tú Linh giải thích: Nè, kỳ môn là một trận pháp dụ địch thủ đi vào cửa tử, sau đó giấu bảy cửa còn lại đi, chỉ có thể thoát ra bằng cửa sinh thôi. Nhưng do bị che giấu nên đi nhầm các cửa gây nguy hiểm khác. Lối vào thiên ngục cũng vậy, cũng là kẻ địch dụ ta đi vào cửa tử. Nhưng mà do ngục nằm ngược ở dưới đất, ngược với quy luật, nên là thay vì ta đi vào bằng cửa tử thì bây giờ lại ra thành cửa sinh. Tương tự, muốn thoát ra ta phải đi tìm cửa tử. Vân Hạo lấy tay che một nửa bên mặt. Chính xác. Vậy theo anh Hùng đây nói, do ngược nên phải vào bằng cửa sinh và ra bằng cửa tử mới đúng. Theo tôi thấy, xét phương vị, cửa tử nằm ở hướng đông của điểm trung tâm, tức là mé đỉnh núi Hàm Ninh đó. Tôi thắc mắc: Trời đất, núi Hàm Ninh dài 30 cây số thì biết tìm đâu ra chứ? Anh Hùng lên tiếng: Dễ thôi. Em mày nhớ tới hình tượng con voi Tú Linh nói với mọi người hôm qua tới giờ đi. Con voi trong phong thủy sẽ hướng cái dồi về phía nguồn nước, tức là nếu mạc một số chọn địa thế thất thủ này, hắn phải tìm chỗ có nhiều nước. Anh Thông lên tiếng: Vậy là hộ Dương Đông rồi. Nhưng mà cái hộ mới xây gần đây, mạc một số sao biết được chứ? Quý từ nãy tới giờ chỉ im lặng. Tuy nhiên có lẽ anh ta bị kích thích bởi những suy luận của anh Hùng, liền thích thú cười một tiếng rồi đáp: Hướng đó vừa đúng, có một con suối đầy nước đó. Nghe tới đó, da thịt tôi rần rần cả lên. Tôi lên hỏi: Suối gì vậy anh Quý? Quý chỉ tay về anh Hùng rồi nói: Nè, chắc biết mà hả? Anh Hùng chật lưỡi, hướng về phía Tú Linh: Theo anh nghĩ á, chúng ta nên đi suối đá ngọn một chuyến rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của Thiên Ngục Dương Đông, là thiên tám Cụ Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 12 của bộ truyện, sẽ phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.